Tiên Linh Đồ Phổ, chương 807. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 8077, trở về. Các sách, con Thái Bạch Tông, Thiếu Dương Sơn, Từ Dương Chân người tọa hóa sau Thiếu Dương Phong chủ liền thành Đoan Mộc Lâm. Bất quá, hắn cũng không có rời khỏi, như cũ ở tại ban đầu trong động phủ. Động phủ cửa thác nước vẩy ra, dòng sông tụ vào hồ sâu, theo nho nhỏ dòng suối trườn xuống. Đoan Mộc Lâm ngồi bờ đầm cây tương tư dưới, lặng lẽ đánh cờ mâm. Làm trưởng môn sau, hắn thói quen cũng không có thay đổi, chỉ cần không có việc gì, sẽ ngồi ở chỗ này, chính mình cùng chính mình chơi cờ. Thác nước lao xuống tiếng nước cây tương tư diệp bị gió thổi vang lên lã chã tiếng, cũng làm cho hắn cảm thấy bình tĩnh. Lục Doanh Phong ngồi hắn mặt trống cằm đờ ra. Chơi cờ loại sự tình này, nàng là không làm, bởi vì mặt Đoan Mộc Lâm, mặc kệ nàng làm sao dưới, đều là thua. Coi như thỉnh thoảng thắng một hồi, đó cũng là Đoan Mộc Lâm để cho nàng. Loại này hoàn toàn không có bất ngờ thắng bại, Lục Doanh Phong thực sự không đề được tinh thần. Cho nên, nàng tình nguyện xem Đoan Mộc Lâm chính mình dưới mình, cũng không nguyện ý chính mình hạ tràng. Một ván cuối cùng, Đoan Mộc Lâm nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem hắc bạch tử phân biệt cất xong. Hắn không có cân nhắc từ, mình và chính mình chơi cờ, mặc kệ thua vẫn là thắng, đều là mình. Lại nói, hắn chơi cờ trọng tại hạ quá trình, mà không phải kết quả. Mắt thấy hắn lại bắt đầu bình kịch, Lục Doanh Phong nói. A Trừng, Trình sư muội gửi thư nói, nàng ít ngày nữa sẽ trở về tông, người có tính toán gì không? Tính toán gì? Đoan Mộc Lâm bình tĩnh bình kịch, Trình sư muội trở về thì trở về, vì sao ta muốn có dự định? Lục Doanh Phong cắn cắn môi, nói. Nàng đã nguyên anh viên mãn, sau khi trở về tự nhiên là muốn hóa thần. Cho nên, Đoan Mộc Lâm bên môi lộ vẻ cười, ngữ khí ôn hòa hỏi. Lục Doanh Phong cảm thấy khó có thể mở miệng, cuối cùng khẽ cắn môi, nói thẳng. Người có phải hay không vừa muốn chậm lại bế quan, giúp Trình sư muội chuẩn bị hóa thần sự tình. Đoan Mộc Lâm cười nói, cái này không rất rõ ràng sao, hóa thần chính là tông môn đại sự, thân ta là trưởng môn. Há có thể vào lúc này vắng họp, nhưng là chính ngươi đây. Lục Doanh Phong hỏi, lúc đầu ngươi sớm có thể bế quan đánh trúng kỳ, đầu tiên là cho gấm đỏ sư tỷ nhường đường. Sau đó là kỳ sư huynh, hiện tại Trình sư muội lại trở về, hóa thần sự tình cũng không giống như đánh trúng kỳ, e rằng hơn trăm năm chỉ có kết quả, ngươi muốn làm lỡ chính mình bao nhiêu năm. Khó phải xem đến Lục Doanh Phong cái này dầu gì dáng dấp, Đoan Mộc Lâm cười nói. Thân ta là trưởng môn, tự có đánh lý tông cửa nghĩa vụ. Trình sư muội hóa thần, nhưng là chuyện liên quan đến tông môn nghìn năm khí vận đại sự, há có thể không đếm xỉa đến. Nghe lời này, Lục Doanh Phong thần tình lại không có nửa điểm thả lỏng. Doanh gió, Đoan Mộc Lâm kiên trì khuyên bảo, cùng với lo lắng ta, không bằng chuẩn bị thật tốt chuyện của mình. Người kết anh vốn là muộn, vẫn như thế, không sao cả, có nghĩ là trung kỳ. Người đừng nói sang chuyện khác, Lục Doanh Phong não, cất cao giọng số lượng nói. Người nghĩ rằng ta không biết sao, ngươi đang tự trách mình. Tống sư huynh chết, còn có ta sư phụ, ngươi cảm thấy là trách nhiệm của ngươi, qua nhiều năm như vậy, chưa từng có buông qua. Ngươi đem tông môn sự vụ đặt ở vị thứ nhất, bởi vì ngươi muốn chuộc tội. Doanh gió, Đoan Mộc Lâm chân mày điệp khởi, không thể phủ nhận, Lục Doanh Phong cắt đứt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi giải khai ta cũng giải khai ngươi. Ngươi thoạt nhìn tương đối ta lãnh tĩnh thành thục, kỳ thực chính là một từ tâm nhãn. Nhận định chuyện gì, liền một môn tâm tư một con đường đi tới đen. Tống sư huynh chết, ngươi cảm giác mình không có kết thúc bằng hữu trách. Sư phụ ta chuyện, ngươi cảm thấy là mình lắm miệng chỉ có dẫn phát hắn tâm ma. Còn có, Dương sư bá chết, ngươi cũng cho rằng là chính mình không làm đủ, mới có thể làm cho chính mình sư phụ buồn bực sầu não mà chết. A Trừng, ta vẫn các loại chính ngươi muốn mở, có thể ngươi đến bây giờ cũng không có muốn mở. Nhiều năm như vậy, còn như vậy gánh vác xuống phía dưới, sẽ biến thành ngươi tâm ma. Đoan Mộc Lâm trầm mặc không nói. Ở trước mặt người khác, hắn có thể phủ nhận, ở Lục Doanh Phong trước mặt, hắn không có biện pháp phủ nhận. Tựa như nàng nói như vậy, bọn họ là lẫn nhau nhất hiểu người, phủ nhận không có ý nghĩa. Nhưng là, nghe ta tạm thời buông tông môn sự tình, kỳ sư huynh đã trúng kỳ, hắn có thể tạm đại trưởng môn. Có quý sư thúc tọa chấn, tông môn không có việc gì. Người buông thúng xuống, để cho mình ung dung một hồi a, chúng ta cùng đi ra ngoài du lịch có được hay không, lâu như vậy, chúng ta dường như chưa từng có cùng đi ra ngoài qua, đi Tinh La Hải, đi Đại Mộng Trạch, thậm chí đi Đông Minh đều có thể. Doanh gió, Đoan Mộc Lâm cắt đứt lời của nàng, thanh âm rất nhẹ, nhưng là rất trầm trọng. Lục Doanh Phong thu lời lại, trong mắt có thất vọng sâu đậm. không được sao như ta vậy, khẩn cầu cũng không được sao, ngươi thật muốn đem mình bức tử sao? Đoan Mộc Lâm trầm mặc, các loại thật lâu, đều không đợi được câu trả lời của hắn, Lục Doanh Phong rốt cục thở dài. Tính, ngươi đã kiên quyết như vậy, ta không nói. Nàng đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài, bối cảnh cô đơn. Đoan Mộc Lâm cúi đầu, xem lấy trong tay quân cờ. Một tay vì đen, một tay vì trắng, hắn nên lựa chọn như thế nào? Linh Xu đảo sự tình, rất nhanh truyền khắp tam địa. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch đã đạt được nguyên anh viên mãn, tin tức không còn là bí mật. Có người mừng rỡ như điên, có người lòng mang ghen ghét, còn có người thất vọng mất mát. Nguyên anh viên mãn a, có thể mải cửa ải này, nói rõ hóa thần đã có tương đối lĩnh ngộ, chỉ cần tìm đường, hóa thần có khả năng cực cao. Đương nhiên, cũng có người cho rằng, nguyên anh viên mãn cùng hóa thần không thể đánh đồng, xem người ta Trương Thiên Ảnh, nhiều năm như vậy còn chưa phải là chậm chạp không có thể hóa thần. Người nhiều hơn cho rằng, hai vị này là bất đồng, bởi vì bọn họ người bị thiên mệnh, vô luận cơ duyên vẫn là đau khổ, đều sẽ so với bình thường tu sĩ nhiều, cũng liền dễ dàng hơn tìm được cơ hội. Tỷ như, lần này man hoang cổ thú đột nhiên xuất hiện ở Tinh La Hải vực, vì sao hết lần này tới lần khác để cho bọn họ gặp phải? Đây là một lần đau khổ, cũng là một lần kỳ ngộ. Con này man hoang cổ thú, đã đạt được hóa thần sát biên giới, một cuộc ác chiến, bọn họ vô cùng mới có lợi. Còn có bộ kia thây thú, theo này luyện đan sư nói, một chai nồng độ cao nhất thú huyết, luyện chế thành đan dược, có thể làm cho nguyên anh tu sĩ tăng trưởng tu vi. Còn có luyện khí sư cũng biểu thị, man hoang cổ thú toái ra, có thể luyện chế thành cao giai pháp bảo. Lần này tai kiếp qua đi, Tinh La Hải tán tu thực lực nhất định sẽ có một bước nhảy vượt bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó ở lại Linh Xu đảo mấy vạn tu sĩ, người nào không có mò được một hai bình thú huyết, coi như nồng độ thấp một chút, đê giai tu sĩ dùng luôn là không ngại. Chân chính có ánh mắt người, hâm mộ là Thái Bạch Tông, Từ Tiêu kiếm phái đệ tử. Hai vị kia đã nguyên anh viên mãn, bình thường đồ đạc bọn họ mà nói đã vô dụng, tỉ như này thú huyết thú nhục cuối cùng còn chưa phải là tiện nghi. Hai phái đệ tử cũng là bởi vì như vậy, hai phái đệ tử vui sướng. Theo quy củ, bọn họ không dùng được đồ đạc, sẽ đưa về tông môn khố phòng, đến lúc đó, nhất định sẽ phóng xuất một bộ phận cung đệ tử hối đoái, nói không chừng bọn họ trúc cơ kết đan hay dùng trên. Trước khi đi, Linh Ngọc đem cái viên này nội đan đưa cho Từ Nghịch. Làm cái gì vậy? Từ Nghịch không biết ý của nàng. Cho người a, cái này người tương đối hữu dụng a, hắn là kiếm tu, nội đan loại vật này, tác dụng vừa phải. Linh Ngọc lắc đầu, ta không được nghĩ như vậy, người có phát hiện không, hay là thể ngộ tình đời, chính là để cho chúng ta đi phát hiện tự thân đã từng sơ sót đồ đạc. Trên tâm cảnh là như thế này, tu vi trên đại khái cũng là như thế này. Một lần tấn cấp hai cái phương diện, đạo lý chắc là tương thông. Từ Nghịch như có điều suy nghĩ, mỗi một lần tấn cấp đều là một lần bổ túc quá trình. Tâm tình như vậy, tu vi đương nhiên cũng là như vậy. Bình thường dưới tình huống, nội đan quả thực pháp tu càng hữu dụng, có thể nếu là bổ túc cần nhất ngược lại là Từ Nghịch. Bởi vì hắn ở phương diện này, biết cảm giác so sánh với Linh Ngọc có thật nhiều chỗ thiếu hụt. Vậy còn ngươi có phải hay không đã có ý tưởng? Linh Ngọc gật đầu, trải qua việc này, ta đã có điểm đầu mối. Từ Nghịch tiếp nhận nội đan, đã như vậy ta hãy thu. Hắn bỗng nhiên dừng lại, lại nói. Lần này trở về ta e rằng rất nhanh cảnh sẽ rời đi. Ly khai, Linh Ngọc vô cùng kinh ngạc, ngươi còn muốn đi nơi nào, không phải phải chuẩn bị hóa thần sao? Chính là muốn chuẩn bị hóa thần, chỉ có sẽ rời đi. Từ Nghịch nói, ngươi nên nghe qua, bản phái Tinh Hà chân nhân, trước đây hóa thần lúc tận lực tìm cái không người mà. A hát, Linh Ngọc minh bạch, ý của ngươi là nói, ngươi cũng muốn đi ra bên ngoài hóa thần. Đúng vậy, Từ Nghịch có chút bất đắc dĩ. Chúng ta kiếm tu hóa thần lôi kiếp so với pháp tu mạnh hơn nhiều lắm, nếu như ở lại tông môn hóa thần ta lo lắng sẽ liên lụy tông môn đệ tử. Hóa thần lôi kiếp có cá mau bệnh, tu sĩ bản thân am hiểu cái gì liền lấy cái gì phách. Am hiểu kim hệ pháp thuật, trong lôi kiếp có chứa kim hệ sắc bén lực, Từ Nghịch là một kiếm tu, trong lôi kiếp sẽ mang hiệu kiếm ý, cái này kiếm tu mà nói, nhất định chính là cái bẫy cha biểu diễn. Bất quá chỗ tốt cũng rõ ràng, hóa thần lôi kiếp càng mạnh thân thể rèn luyện được càng tốt. Lại nói tiếp, Linh Ngọc về ở địa phương nào hóa thần cũng rất do dự. Của nàng hóa thần lôi kiếp nhất định sẽ so với bình thường pháp tu mạnh, nhưng Thái Bạch Tông hộ sơn đại trận nổi danh cường hãn, ở lại tông môn có thể mượn trận pháp lực chống lại. Tính, đến lúc đó rồi hãy nói. Quyết định không dưới, Linh Ngọc rất thức thời mà đem vấn đề này quăng sau đầu đi. Đến khi hóa thần tiếp cận, tu sĩ bản thân với hóa thần lôi kiếp cường độ nhất định có cảm ứng, đến lúc đó lựa chọn nữa tốt. Chờ ngươi quyết định xong đi hướng, đến lúc đó cho ta biết. Linh Ngọc nói, ở bên ngoài hóa thần, làm sao cũng phải người hộ pháp a, Từ Nghịch cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói không chừng ngươi so với ta còn sớm hóa thần, đến lúc thiên kiếp ngươi còn phải hỗ trợ. Bị hắn vừa đề tỉnh, Linh Ngọc vỗ tay. Nghe tốt đã ghiền, tốt ta muốn tranh thủ ở ngươi trước hóa thần. Quyết định một cái, hai người rất mau rời đi Linh Xu Đảo. Trình Hiếu Ngọc không có theo chân bọn họ cùng nhau trở về, hắn du lịch lữ vừa mới bắt đầu. Ngày gần đây Linh Xu Đảo cao giai tu sĩ càng ngày càng nhiều, phần lớn đều là hướng về phía man hoang cổ thú tới, trên người hắn cất như vậy đa bảo bối tốt nhất cũng chuyển sang nơi khác. Vài ngày sau, Linh Ngọc cùng Từ Nghịch trở lại Lăng Thương. Đến Lăng Vân Thành, hai người mỗi người đi một ngả. Từ Nghịch không có tùy theo nàng trở về Thái Bạch Tông, nói như thế nào hắn chính là từ Tiêu Kiếm phái kiếm quân, ly khai lâu như vậy, về trước Thái Bạch Tông, cái này tâm lệch được cũng quá rõ ràng. Lại nói, Thái Bạch Tông bên này lại không có chuyện quan trọng gì, ngược lại là từ Tiêu Kiếm phái, hắn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Kiếm thị trong, có người muốn đánh trúng kỳ, còn có đoàn phi vũ, hắn đã mơ hồ có ý tưởng, làm như thế nào lợi dụng trên thật cung nặn ra thân thể. IS có phải hay không tất cả mọi người không lên được tới, vì vậy không được đặt chương tiết 24 giờ đồng hồ đặt thật là ít. Ân, hôm nay đổi mới hoàn tất nhìn xong vẫn là đi ngủ sớm một chút. Cách chương.